Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, chương 602, diễn kỹ tầm quan trọng. Nhìn lấy đội xe chậm rãi lái ra khỏi Carrington căn cứ, Miguel có chút khó chịu, vì cái gì chúng ta không thể đi? Người ta là cầu thủ tụ hội, Zé Tu cười ha hả giải thích. Cái kia Best cùng Giggs đều kiêm nhiệm trợ lý huấn luyện viên đâu. Miguel vẫn có chút bất mãn. Nghe nói bọn họ trước mấy ngày tụ hội thời điểm có mấy cái rất xuất sắc người mẫu. Khụ khụ, Pochettino dùng sức ho khan hai tiếng. Bất đắc dĩ chừng mắt nhìn cái này từ nhỏ cùng nhau lớn lên bạn tốt. Ta muốn đi sân bay. Pochettino bàn giao nói, FA bên kia. Các người chầm chầm một chút, xong hồng hội sau, Liverpool huấn luyện viên chính Klopp tại buổi họp báo công kích thậm tệ Best. Công bố Best khiêu khích fan hâm mộ động tác nếu như trở thành thái độ bình thường. Sẽ thành Premier League sân bóng tai họa ngầm lớn nhất, FA quyết định đối với cái này tiến hành điều tra. Có khả năng đối Best tiến hành cấm thi đấu hoặc là phạt tiền các biện pháp trừng phạt. Như Motson chỗ đoán như thế, Best thành công trở thành rồi Liverpool người nhất căm hận cái kia. Cũng thành công trở thành rồi MU người yêu thích nhất cái kia. Xong hồng hội ngày thứ hai, Scholes cùng Gary Neville gọi điện thoại tới mời Best tham gia tụ hội. Lúc ấy ở đây đều là MU lão thần tử, hoàng kim một đời Beckham, Giggs, Bát bên ngoài, còn có Schmeichel. Danny Robson dạng này danh túc, chuyển nhượng MU sau 3 tháng, MU người rốt cục hướng Best giang hai cánh tay ra. Có qua có lại, Best quyết định trong nhà cử hành một lần tụ hội, mời team một tất cả đồng đội cùng với bộ phận đội dự bị. Đội thanh niên cầu thủ, bởi vì quốc gia đội thi đấu chuyện, Premier League tạm dừng một tuần. Phải chờ tới tháng 9 tuần mới lại cháy lên chiến hỏa. Pochettino rộng lượng đồng ý Best xin. Best, nghe nói không? MU fan hâm mộ chính tại vì ngươi chế tác ca khúc. Nghe nói bọn họ rất có thể áp dụng ngươi năm đó ở Blackburn bài hát kia đâu. Best bất đắc dĩ mắt nhìn tiểu gia hỏa này. Lệ cũ mà thôi, không giống nhau. McTominay đề cao âm điệu. Đó là Old Trafford Shepherd khán đài ca khúc. Năm đó Best tại Wolfsburg cùng Sanke 042 lần dẫn đội đồ sát MU. McTominay đối Best vừa yêu vừa hận. Thẳng đến Best chuyển nhượng MU sau, tiểu gia hỏa mới cải biến thái độ. Ngoại trừ huấn luyện thường xuyên quấn lấy Best mà Best vậy rất tốt. Hắn kiếp trước nhớ kỹ McTominay là MU mới nhất thanh huấn sản phẩm. Phòng thủ hình tiền vệ trụ cũng có thể đánh tiền vệ. Hậu vệ, thân cao 190cm lấy. Nhưng hiện tại gia hỏa này mới 159cm. Messi còn muốn thấp. Sự thật, Best không biết rõ. McTominay ở phía sau hơn 2 năm bên trong dài rồi hơn 30mm. Từ Mata ấp thúc hoa lệ quay người vì Fellaini. Lần tụ hội này. Best đặc biệt mời mấy cái đội dự bị, đội thanh niên cầu thủ, hết thảy 5 cái người, nhất bị Best nhìn ngoại trừ McTominay, còn có về sau đại danh đỉnh đỉnh Rashford. Sau khi đậu xe xong, Best mang theo McTominay đi vào sân nhỏ, Tôn Phỉ đã từ bên ngoài mời rồi nước đầu bếp, một bàn bàn nguyên chấp nguyên vị nước đồ ăn đã bàn. Nhất nghịch ngợm Lingard cầm lấy đũa đi kẹp. Cuối cùng tại các đội hữu cười vang trực tiếp tay, một trận xong hồng hội, Best dùng hắn phấn khích biểu hiện thắng được MU fan hâm mộ bóng đá tâm. Bọn họ hiện tại đã quên đi 2 năm trước, 3 năm trước đây, Best dẫn đội 2 lần chế tạo Old Trafford thảm án. Quen thuộc Lineker thanh âm từ trong TV truyền đến, dẫn tới đám người quay đầu nhìn lại, không cùng luôn phấn khích biểu diễn. Hai lần chế tạo đặc sắc vào bóng, kịch liệt xung đột, nhìn như bình thản khiêu khích. Cùng với sau trận đấu nước bọt chiến, Lineker cười nói, rất rõ ràng, Mặc dù Griezmann may nở hai lần trở thành tại chỗ tốt nhất, nhưng cái này trận thi đấu chủ giác vẫn là Best. Best nhún nhún vai nói, Anthony, ta nhưng không phải cố ý đoạt ngươi danh tiếng. Tha thứ ngươi, chỉ cần cái này trận đấu mùa giải ngươi cho ta đưa hai chữ số kiến tạo đi. Griezmann nện cho bạn, tốt một quyền, tốt rồi, đều ngồi đi. Best cười hì hì rồi lại cười để mọi người ngồi xuống. Mặc dù Best mời mỗi một cái team một đồng đội, nhưng cũng không phải mỗi cái người đều sẽ tới. Có sớm đi quốc gia đội đưa tin, như Valencia, cũng có còn tại dưỡng thương trong lúc đó không có tới. Như Ferdinand cùng Pogba, còn có là thuần túy cùng Best không quá đối đầu như Hernandez. Tại nếm thử đũa về sau, mọi người vẫn là dùng cái xiên, các loại hiếm chuyện cổ quái tầng tầng lớp lớp. Chỉ có Phil Jones bởi vì năm đó thường xuyên bồi Best đi nhà hàng hơi chút thích ứng một điểm. Mặc dù nhà hàng ở nước Anh cũng coi như mọc lên như nấm, nhưng thuần túy mà nói nước đồ ăn kỳ thật MU cầu thủ cơ bản đều không hưởng qua. Thử một lần phía dưới, phần lớn người đều ánh mắt sáng lên. Có nước Anh hắc ám xử lý vật làm nền, nước Mỹ thực mới có thể lộ ra cao lớn a. Đây là cái gì? Lingard ngạc nhiên chỉ một bàn đỏ rừng rực đồ ăn. Best, cái này tất cả đều là quả ớt. Đó là bàn cay gà. Không có để ngươi ăn quả ớt. Đó là thịt gà. Best nhíu mày quay đầu nhìn về phía Tôn Phỉ. Tại sao có thể có cái này mâm đồ ăn? Bọn họ nói đây là bọn hắn nhà hàng chiêu bài đồ ăn. Tôn Phỉ buông buông tay. Không phải người trong nước bọn họ còn không chịu tùy tiện làm đâu. Best thở dài một tiếng, duỗi ra đũa đem Lingard cùng lúc so duỗi ra cái xiên đẩy ra. Không thể ăn, vì cái gì? Thomas Müller cấp tốc đoạt khối thịt gà nhét vào miệng, nhai nhai duỗi ra ngón tay cái. Mùi vị rất tuyệt, thật không thể ăn. Best đem đĩa kéo đến trước mắt, cười khổ nói. Ta sợ bị phạt tiền. Phạt tiền? Bị ai phạt tiền? Griezmann đột nhiên nghĩ tới, cười lớn gật đầu nói, áo dài nói qua chuyện này. Ha ha ha, vẫn là ngươi vừa tới San Cơ 04 thời điểm. Tôn Phỉ cũng không nhịn được cười khanh khách bắt đầu, dùng kích thích tính đồ ăn công kích đồng đội dẫn đến xuất hiện bởi vì thương thiếu trận. Griezmann bên cạnh cười bên cạnh hướng các đội hữu giải thích. Best vừa tới San Cơ 04 mời các đội hữu ăn cơm. Không ít người bởi vì ăn tứ xuyên nồi lẩu dẫn đến cổ họng xảy ra vấn đề. Thậm chí Pekarik còn mắc amidan viêm. Best bởi vậy bị Maga phạt tiền. Sau chuyện này đến bị Fafan tiết lộ cho phóng viên. Một lần bị dẫn vì đàm tiếu. Vào lúc này, cửa bị đẩy ra rồi. Kristen lanh lợi đi tới đến. Đi theo phía sau là từ Barca chuyển nhượng Man City Thiago. Mark Bacha, này, đang chuẩn bị đem cái kia bàn cay gà bưng đi. Best dừng bước. Hôm nay tới Patrick nhà làm khách. Nghe Kristen nói các ngươi đang tụ hội. Tới xem một chút. Thiago một bộ đại tướng phong độ cùng MU các cầu thủ vẫy gọi hô. Theo lấy Liverpool bị thua, bây giờ Man City là thi đấu vòng tròn gió đầu nhất sức lực đội bóng. 3 trận chiến 3 thắng tiến 11 bóng ném 1 bóng cao ở bảng điểm số trước. Có được hay không? Mark Bacha do dự một chút. Hắn cùng Best không quá quen. Thuận tiện, đương nhiên thuận tiện. Best cười lớn đem Thiago cùng Mark Bacha nhấn tại chỗ ngồi. Thuận tay đem cái kia bàn cay gà đặt ở trước mặt bọn hắn. Nếm thử a, nước Mỹ thực, ta yêu thích nhất một món ăn. Bọn họ đám người kia đều nói khó ăn. Best tức giận chỉ Phil Jones cùng Griezmann cả đám. Các ngươi nếm thử nhìn, cho ta phân xử thử. Người Anh lại có mặt nói nước đồ ăn khó ăn. Thiago tốt tiếp nhận Lingard đưa tới cái xiên. Thử từ quả ớt bên trong chọn ra một khối thịt gà làm tiến miệng. Một lát sau hưng phấn giơ ngón tay cái lên. Phi thường bổng. Tiếp đó, chung quanh Giggs, Mota, Dizena tức cái thần sắc quỷ dị, giống như cười mà không phải cười nhìn lấy. Bess dùng ba tấc không nát miệng lưỡi để Thiago cùng Mark Bacha đem cái kia bàn cay gà càn quét sạch sẽ, thậm chí còn thử ăn không ít quả ớt. Ai, diễn kỹ thật rất trọng yếu, sinh hoạt cũng có thể dùng đến đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.